Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, Hyderabad khoáng thạch bị đoạt. Ầm ầm, nương theo lấy nổ vang, cùng kỳ núi đỉnh, cho bụi cuồn cuộn, một đạo cửa đá mở ra, từ trong cửa đá đi ra một đạo vĩ đại thon dài bóng người. Ở dưới chân hắn, một đạo rút nhỏ rất nhiều. Đại địa chi hoàn bước bắn ra, tỏa ra như núi cao khí tức dày nặng, đem thân hình của hắn sấn thác càng mạnh mẽ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì làm dáng, người này đứng sừng sững ở đó, lại như một cây cột chống trời giống như vậy, liền một cách tự nhiên trở thành thiên địa trung tâm, trong nháy mắt vượt trên xung quanh mấy chục dặm bên trong sở hữu sơn tặc. Mã phỉ khí tức, một luồng khí thế khổng lồ ngập trời nuốt biển, bao phủ cả cái khu vực, bầu không khí đột nhiên nặng vô cùng. Tham kiến giúp chủ, âm thanh vang dội vang vọng đất trời, cùng kỳ núi xung quanh, lấy ngàn mà tính sơn tặc, mã phỉ một mảnh đen kịt, cơ hồ là đồng thời tung người xuống ngựa, quỳ phục xuống, coi mạng người như rơm rác, hung hãn. Thích giết chóc chúng phỉ, thời khắc này toàn bộ cúi xuống chính mình kiêu ngạo đầu lâu. Đối với trên đỉnh ngọn núi nam tử lộ ra cung kính, thuần phục vẻ mặt, từ lũng Tây đến Tây vực, sở hữu mã tặc, sơn phỉ, mặc kệ ở không ở nơi này, hết thảy đều muốn thần phục với trước mắt người này. Ở toàn bộ con đường về hướng Tây bên trên, đây mới thực là vương giả. Mã phỉ chi vương, biển cát chi chủ, mặc kệ xa ở nơi nào mã phỉ, hàng năm đều muốn đưa lên dày đặc lễ vật, lấy đó tôn trọng, đứng lên đi, một cái âm thanh vang dội, tràn đầy tự tính, ở trong tai mọi người vang lên, trên đỉnh núi, người kia tay áo lớn bồng bềnh, có chút vươn một cái tay, tạ bang chủ, một trận trong âm thanh vang dội. Vô số sơn tặc, mã phỉ dồn dập đứng dậy, đông khởi lũng Tây, Tây đến Tây vực, cả con đường về hướng Tây, Long Mã Bang danh tiếng như mặt trời ban trưa, Triệu Hắc Long tên càng là không ai không biết, không người không hay, là chân chính vạn phỉ đứng đầu, thanh danh vang dội mấy chục năm, Triệu Hắc Long dưới cờ đã sớm tụ tập đại lượng cao thủ hàng đầu. Liền chân võ thất bát trọng cao thủ đều số lượng hàng trăm. Hơn nữa đối với thích Tây địa hình cực kỳ hiểu rõ. Đã thành đi về phía Tây trên đường đuôi to khó vẫy thế lực. Ly, mọi người ở đây dồn dập đứng dậy thời điểm. Hét dài một tiếng đột nhiên phá vỡ yên tĩnh. Mọi người dồn dập ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trời mây nơi sâu xa. Một cái to lớn đen kịt dạ chuẩn giống như mũi tên nhọn bình thường từ không trung phá không mà xuống. Thẳng tắp hướng về trên đỉnh ngọn núi Triệu Hắc Long phi đi. Trong nháy mắt mọi âm thanh tĩnh đều. Triệu Hắc Long ánh mắt lóe lên một cái. Không chút nghĩ ngợi vươn tay ra. Mặc cho con kia xem ra ánh mắt sắc bén dạ chuẩn bay xuống ở cánh tay của chính mình. Cánh tay chiêu một hồi. Bên cạnh chỉ có một tên xem ra hung hãn mã phỉ đi lên phía trước. Đem một tảng lớn tươi mới thịt ngựa ném tới dạ chuẩn trong miệng. Triệu Hắc Long gật gật đầu. Rồi mới từ dạ chuẩn trên đùi cởi xuống lá thư đó. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Xem xong nội dung trong bức thư. Triệu Hắc Long đem giấy viết thư vò thành một cục. Trong mắt lộ ra không ngoài dự đoán biểu hiện. Đợi lâu như vậy. Hắn rốt cục đợi đến mình muốn tin tức, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, đem trong tay giấy vo đập vỡ tan, tiện tay ném ra, Triệu Hắc Long hạ xuất kích mệnh lệnh, ầm ầm, trong nháy mắt, nguyên bản còn hoàn toàn yên tĩnh chúng phỉ nhất thời bùng nổ ra trời long đất lở hoan hô. Cả cùng kỳ núi, đoàn người một mảnh vui mừng, thời gian qua đi lâu như vậy. Giúp chủ rốt cục lại muốn bắt đầu hành động. Tất cả mọi người biết, giúp chủ xưa nay không tùy tiện ra tay. Có thể đáng giá hắn động thủ. Tuyệt đối là đại sự. Ha ha ha, nhìn khắp núi đầy phỉ hưng phấn mã phỉ, sơn tặc, Triệu Hắc Long khóe miệng cũng lộ ra một mặt cười, làm như đi về phía tây trên đường vua không ngai. Triệu Hắc Long từ lâu không để ý tiền tài của cải. Thực lực đạt đến hắn loại cảnh giới này, bây giờ tại tử chỉ có một dạng đồ vật, cái kia chính là quyền lợi. Thế nhưng tuyệt không phải cái gì mã phỉ chi vương, hắn muốn chính là loại kia chân chính quyền lợi. Mà bây giờ, phong thư này bên trong cung cấp cho hắn chính là cơ hội như thế. Chỉ cần có thể hoàn thành trong thư nhắc tới sự tình, hắn liền có thể thuận lợi liên lụy Tề Vương này chương đầu. Tề Vương thân phận, quyền thế, thêm vào chính mình nắm giữ mã phỉ, mình nhất định có thể nâng cao một bước, đạt đến trước đây không dám tưởng tượng độ cao, chí ít cái kia mười mấy thiên trúc tới đại hòa thượng. Phản cũng không phải hắn lo lắng trong chớp mắt này, Triệu Hắc Long trong mắt bắn ra bừng bừng dã tâm. Đi, chỉ là một sát na, Triệu Hắc Long vung tay lên, liền dẫn cả Long Mã Bang bang chúng, mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua biển cát, hướng vận chuyển Hyderabad khoáng thạch đoàn xe phương hướng nhào tới. Cái gì? Vận chuyển Hyderabad khoáng thạch đoàn xe bị cướp chiếm. Mấy ngày sau, linh mạch trên núi, Vương Dung đầy mặt khiếp sợ. Hắn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Này làm sao có khả năng? Thiên Trúc Đại Tế Ti hướng mình vận chuyển 1000 quân Hyderabad khoáng thạch sự tình phi thường bí ẩn, cả kinh sư, trừ hắn ra, người biết cơ hồ ít ỏi, liền có vài trời trước. Hắn còn đang đợi này 1000 quân Hyderabad khoáng thạch thuận lợi vận chuyển đến kinh sư đến. Không nghĩ tới, mấy ngày sau đám này khoáng thạch liền bị cướp chiếm. Đột nhiên nghe được tin tức này, Vương Dung trong đầu quả thực hỗn loạn tưng bừng. Đám này khoáng thạch đối với hắn phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm. Này tuyệt không chỉ là cuộc cải đơn giản như vậy. Công tử, chuyện này ta đã nghiệm chứng qua, xác thực không thể nghi ngờ. Lão ưng cũng là vẻ mặt trầm trọng, nhiệm vụ của hắn bây giờ phi thường trầm trọng. Vương Dung chính mình lên tới linh mạch trên núi luyện công về sau, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện mặc kệ là vương gia, trại huấn luyện vẫn là Hyderabad khoáng thạch sự tình đều giao cho hắn đến xử lý. Vương gia sở hữu mương đảo đều cung cấp hắn sử dụng. Mấy ngày trước, Alaza cùng Royotin đưa tới thời điểm, lão ưng bên này cơ hồ liền lập tức lấy hành động, không ngừng phái người đi tiếp ứng, hơn nữa còn phái tốc độ nhanh nhất chim cắt chim đi tới tây vực phương hướng giám thị. Chuyện này là ai làm? Vương Dung tay phải nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, sự tình đã phát sinh, việc cấp bách là mau sớm đem cái kia chút khoáng thạch cầm trở về. Là Thích Tây Long Mã Bang, lão ưng nói, trả lời nhưng là ngoài ý liệu thẳng thắn. Liền ngay cả Vương Dung đều vẻ mặt bất ngờ. Hắn nguyên bản cho rằng chuyện như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy tra ra mới đúng. Những người này căn bản cũng không có nghĩ tới ẩn giấu tung tích, hoàn toàn là nghênh ngang đến cướp đoạt. Hiện tại còn để lại bọn họ bang phái tiêu chí, cái này Long Mã Bang đến cùng là lai lịch gì? Vương Dung hỏi. Hắn đời trước căn bản không có quan tâm qua những này, vì lẽ đó căn bản cũng không có từng nghe nói cái gì Thích Tây Long Mã Bang. Lão ưng cũng không do dự, lập tức liền đem mình biết đến tình huống nói cho Vương Dung. Làm như trước đây ở hình bộ nhậm chức tồn tại, hắn đối với mấy cái này trên đường tin tức, xác thực biết đến so với Vương Dung nhiều hơn. Vương Dung trong nháy mắt trầm mặc. Một cái thống trị lũng Tây đến Thích Tây đến Tây vực Mã Phỉ Chi Vương, không thể không nói tất cả những thứ này đều ngoài Vương Dung dự liệu. Ngoặc kép, chỉ là, chúng ta cho tới bây giờ, còn không biết đạo Long Mã Bang tại sao làm như thế. Long Mã Bang trước đây xưa nay không cướp bóc những khoáng thạch này loại đồ vật. Ở tình huống bình thường, chỉ có vàng bạc tài bảo mới có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ là biết rồi út tiêu giá cả. Vì lẽ đó cướp đoạt đám này Hyderabad khoáng thạch, muốn dùng cái này đến dọa dẫm, áp chế chúng ta, lão ưng nói, không, bọn họ tuyệt không phải muốn dùng cái này đến dọa dẫm. Áp chế chúng ta, Vương Sung vẻ mặt trầm tư, không chút do dự khoát tay áo một cái. Công tử dùng cái gì khẳng định như vậy? Lão ưng có chút bất ngờ nói, con cọp chắc chắn sẽ không cùng chó hoang giành ăn, sư tử cũng sẽ không cùng thổ lang làm bạn. Dọa dẫm, vơ vét những sơn tặc kia có thể sẽ làm, nhưng tuyệt không phải Triệu Hắc Long loài ngựa này tặc chi vương sẽ việc làm. Hắn làm như thế, tuyệt đối có càng sâu nguyên nhân. Nghe được câu này, lão ưng mí mắt kinh hoàng. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu. Công tử cũng không phải là muốn nói. Không sai, chuyện này tuyệt đối cùng Diêu gia, Tề Vương bọn họ không tránh khỏi có quan hệ. Vương Sung như chặt đinh chém sắt nói. Thế nhưng, thời gian cũng không tránh khỏi quá ngắn. Bọn họ không hẳn phản ứng nhanh như vậy chứ. Lão ưng có chút không dám tin tưởng nói. Tuy rằng hắn cũng có hoài nghi Diêu gia cùng Tề Vương. Dù sao quan hệ của song phương còn tại đó. Thế nhưng lão ưng vẫn cảm thấy. Bọn họ phản ứng chưa chắc có nhanh như vậy. Sự ra khác tất có yêu nghiệt. Ngươi cũng đã nói. Long Mã Bang tuy rằng cướp đoạt thành tính. Thế nhưng giúp chủ Triệu Hắc Long rất ít ra tay. Hơn nữa, hắn hàng năm có nhiều như vậy phỉ chúng hiếu kính. Tại sao còn muốn cướp đoạt ta Hyderabad khoáng thạch? Mã phỉ lúc nào lại bắt đầu đúc kiếm sao? Nếu như không có người sai khiến, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vương Sung từng trận cười gằn. Nếu muốn biết có phải là Diêu gia cùng Tề Vương làm. Phương pháp rất đơn giản. Lão ưng, ngươi phái người đi thăm dò nhìn một chút. Nhìn Diêu gia cùng Tề Vương phủ mấy ngày nay như thế nào? Nếu như Diêu gia cùng Tề Vương phủ vẫn là giống như trước như thế làm ầm ĩ, cái kia chưa chắc là bọn họ làm. Nếu như bọn họ đặc biệt yên tĩnh, cái kia không cần hỏi, tuyệt đối là bọn họ làm. Lão ưng tốc độ so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Một cái dạ chuẩn bay ra ngoài, chỉ có điều nửa canh giờ không tới. Kinh sư bên trong người liền thay lão ưng hoàn thành Vương Sung kiểm tra. Vương Sung đột nhiên một quyền đập xuống. Cả hòn đá đều đập vỡ. Quả nhiên là bọn họ làm. Vương Sung sắc mặt tái xanh. Lão ưng sắc mặt cũng khó coi. Vương Sung suy đoán không có sai. Luôn luôn làm ầm ĩ. Khắp nơi hùng hổ dọa người Diêu phủ cùng Tề Vương. Mấy ngày nay nhưng ra ngoài ý nửa bình tĩnh, tình huống như thế hiển nhiên là không bình thường. Công tử, đón lấy nên làm như thế nào? Lão ưng mở miệng nói, có phải là Diêu gia cùng Tề Vương làm hiện tại đã không phải là mấu chốt? Mấu chốt là thế nào đem đám kia Hyderabad khoáng thạch tìm trở về? 1000 quân Hyderabad khoáng thạch đây cũng không phải là một con số nhỏ. Coi như lão ưng đối với út tiêu kiếm không thế nào hiểu rõ. Nhưng cũng biết nói, đám này khoáng thạch giá trị đã đạt đến một cái con số trên trời. Dù cho đối với kinh sư bên trong thế gia đại tộc tới nói, con số này đều là không thể tưởng tượng. Một câu nói, Diêu gia cùng Tề Vương lần này tuyệt đối cho Vương Sung tầng tầng một đòn. Lần này, bọn họ đánh trúng vào Vương Sung uy hiếp. Vương Sung không nói gì, sắc mặt khó coi không ngớt, từ không có một lần, hắn gặp phải trước mắt loại này tình cảnh, từ lão ưng siêu tập tới tình báo đến xem, cái này Long Mã Bang nhân số đông đảo, cao thủ như mây, có tới hơn 1000 hào nhân thủ, giúp chủ Triệu Hắc Long càng là huyền võ cảnh cấp cao cường giả. Loại cấp bậc này nhân vật Vương Sung chính là liều mạng đều không đối phó được. Chớ nói chi là, Thích Tây vẫn là đại đô hộ phu Mông Linh sát địa bàn. Đây chính là tử địch của hắn. lần trước tiết độ sứ sự kiện, Phù Mông Linh sát nhưng là muốn nhất Vương Dung chết người. Ở địa bàn của hắn, Vương Dung vẫn chưa thể để hắn biết mình làm mất đi 1000 quân Hyderabad khoáng thạch. Nếu không thì sau đó càng thêm phiền phức, mà Diêu gia cùng Tề Vương, lần trước chính mình chấp hành trại huấn luyện nhiệm vụ liền bị bọn họ phục kích. Kém chút nửa đường chết đi, lần này nếu như người của Vương gia dám rời đi kinh sư, Vương Dung có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối nửa đường chặn giết. Hơn nữa cùng lần trước đối phó chính mình sợ đầu sợ đuôi bất đồng. Nếu như vẻn vẹn Vương gia cao thủ, hai nhà này tuyệt đối thoải mái tay chân, không kiêng dè chút nào. Vương Dung hiện tại là trước có lang, sau có hổ, Diêu gia cùng Tề Vương nơi đó tuyệt đối chờ đợi mình ra tay. Mà Thích Tây nơi đó càng là một chỗ vực sâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.